Hàn Hiểu San nhưng mặt liền biến sắc nói, ngươi nói gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.